Kính thưa toàn thể đại chúng, hôm nay là ngày 8 tháng 4 năm 2007. Như thường lệ, sáng 8 giờ 30 sáng tại giảng đường trường Trung cấp Phật học thành phố Hồ Chí Minh, chúng ta nghiên cứu học tập kinh Đại Bát Niết Bàn. Hôm nay là kỳ thứ 273 và lần thứ 12 giảng tại giảng đường trường Trung cấp Phật học. Tôi xin nhắc lại những cái chuyện mà đại chúng có thể nghe rất là cũ và bình thường, nhưng mà nó không cũ, không bình thường với những người có ý chí tu học trên con đường giác ngộ và giải thoát. Tôi nói ví dụ như là cái câu mà hai cái câu khẩu hiệu ở dưới giảng đường mà các vị vừa bước vào trường là vừa thấy đó: học Phật cốt là để có giác ngộ, chứ học Phật mà không có giác ngộ gì hết, không có tiến triển gì hết trên đường giác ngộ, thì có học cho tới từ tuổi trẻ cho tới tuổi già tuổi chết, lại lục gian sinh cầu nguyện cúng bái, bỏ tiền ra triệu này tới tỷ khác mà không có giác ngộ thì không hề có được cái gì hết. Bỏ tiền tỷ tỷ tỷ ra để lại lục, để gian sinh, để cầu nguyện, để nhờ chú nguyện mà tự mình không có học Phật, tự mình không có một cái trí tuệ để nhận thức chân lý, để giác ngộ, thì lại lục gian sinh cầu nguyện bỏ hàng tỷ tỷ tỷ tỷ. Tôi nói, tôi lặp đi lặp lại cái điều đó là cái điều mà toàn thể Phật tử trên thế giới đều lầm lạc cái chỗ đó mà không tỉnh ngộ, chứ không phải là một nhóm ít đâu. Trên thế giới cũng vậy, cái người học Phật để giác ngộ, để giải thoát có mà khó kiếm, ít có, chứ không phải là không có, nhưng mà cái số nó ít lắm. Vì vậy cho mình phải tranh thủ, mình học rồi mình phải tư duy, phải quán chiếu, phải tranh thủ để cho mình trở thành ra cái số ít mà trên con đường đi đến số nhiều. Phải làm sao cho cái số đó được nhiều, mà có mình ở trong đó. Học là phải có giác ngộ, mà có giác ngộ thì mới có giải pháp. Chứ không có giải thoát á thì học hoài, gọi là học hoài, tu hoài, lại hoài, cúng hoài, nguyện hoài. Tôi nói ví dụ như tôi, nhưng mà có chừng á người ta gọi tôi là pháp sư chứ tôi không có giải thoát. Nếu mà tôi cứ kiện tụng thưa gửi gian sinh cầu nguyện lại lục sử đó, ví dụ như cái trường tôi đang bị khiếu tố khiếu nại, đòi cầu nguyện, đòi xử đoán, đòi kiện tụng, mà tôi cứ theo hoài, đến chừng nào tôi thắng mới thôi, thì chừng nào tôi mới thắng đây, lấy gì bảo đảm tôi thắng? Mà cái mạng của tôi là bảo đảm, lấy cái gì mà bảo đảm được mấy ngày mấy tháng mà chờ cho thắng mới thôi? Đấy, cho nên cái việc này là tôi nói thí dụ thôi, cho các vị đừng có bận tâm nha. Nếu làm được đạo Phật tốt thì làm nữa. Còn bạn thấy nó là cái nguyên nhân của đau khổ của triền phược không giải thoát thì phải buông đi. Ở ngoại quốc mới gọi về điện thoại, tôi đi trên đường, người ta nói thầy cứ buông, đúng theo giáo lý của thầy là thầy cứ buông. Thầy muốn cho chúng sinh được an vui cùng với thầy, cùng với thầy trò đệ tử Phật, mà cái số nào đó hoặc là ai đó hoặc là số đông chẳng hạn người ta không chịu thì thầy cứ buông đi thôi. Phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, thầy đã dạy cho chúng con như thế. Nhật kiếp chư tướng phi tướng, tức kiếp Như Lai, đời nào muốn thấy được thật là phải thấy các tướng. Hiện tượng vật chất đều không có gì, người đó mới có thể thấy được thật, mới thấy được Như Lai. Chứ ở đây mà kiện mà cũng mà thưa mà gửi mà chờ cấp này cấp nọ để xử đón thầy, là thầy là làm sao thầy của chúng con được. Trời đất ơi, họ nói kiểu đó tôi chết đứng. Thầy là thầy của chúng con được mà thầy để cho người ta xử thầy à? Thầy phải ra pháp luật à? Để thầy dành cái thánh của thầy thì thầy làm sao thầy của chúng con được? Mới nói tất thiệt trên xe đây, ở ngoại quốc gọi về ngày hôm qua nay 3-4 cuộc nói vậy. Có người nói gì đưa lên đài voa đài BBC. Tôi nói cái đài voa cái đài BBC ăn nhậu gì với chuyện Phật giáo Việt Nam? Phật giáo Việt Nam là nó tự cạnh tranh, nó giành ăn, nó giật đậu nhau chứ. Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có động gì tới Phật giáo Việt Nam đâu. Chẳng qua là thầy chùa với thầy chùa nó giật lộn, nó cắn nhau nó ăn, nó xô xé nhau. Đài voa ăn thua gì? Đài BBC ăn nhậu gì? Đừng có đưa lên tầm bậy tầm bạ đó, không phải là của thầy đâu đó nha. Không được xôn xao. Mày đặt cái BBC, BBC là cái gì? BBC nói 30 năm Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn đánh giặc với Mỹ. Đài voa nói 30 năm Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vẫn đánh với Mỹ, đánh cho tới thắng bên hồi. Thế thì BBC đã làm gì cho đánh với Việt Nam? Đài voa đã làm gì cho đất nước Việt Nam? Cho nên là chuyện đó là chuyện của thế giới. Còn cái chuyện mà thầy chùa và cấu xé nhau để giành ăn đó, để giành cái quyền cúng đám nè, trai tăng nè, cầu nguyện nè, bán hủ cốt nè, bán cho nhà cho mướn làm nhà hoàng nè, chuyện đó là chuyện của thầy chùa giành ăn thôi. Thành ra hôm nay tôi xin lỗi các vị Phật tử. Bởi vì trước khi mà hồi mà tôi sắp làm, tôi lãnh cái đất chùa Thiên Minh, tôi cũng có mời các vị Phật tử trong nước, ngoài nước, tôi có lên tiếng cho người ta biết. Người ta ủng hộ cái lập trường mà làm cái chùa này nè, là cái chỗ này không có chủ, không có cái người ở đây để mà chết, kể cả diện chủ tự thông cũng không được ở chiếc cái đất này để làm diện chủ, để rồi chết ở đây rồi làm đám ma đây rồi thờ làm tổ ở trong cái vùng đất Thiên Minh. Diễn văn khai mạc của tôi bây giờ còn nguyên đó, chưa có mất gì. Lập trường của tôi là đây không có chủ, bởi vì chủ là sẽ dựng chùa. Cuộc đời tôi năm nay là 60 năm ở cái đất thành phố Hồ Chí Minh này, gọi là Sài Gòn cũ. Người ta dựng bao nhiêu cái trường Phật học rồi. Trường Phật học nó biến thành ra cái chùa riêng của tư nhân, ta để dành cho đệ tử người ta. Cho nên lập trường của tôi là cái trường Phật học này là không có chủ, mà là có ban giám hiệu. Có những cái người ở trong cái thành phần được cử làm gọi là ban giáo dục tăng ni thành phố, những người được cử làm hiệu trưởng, làm ban giám hiệu để quản lý cái chùa này để dạy. Ông này lỡ ăn hối lộ, lỡ tham nhũng, đuổi ông đó ra, mời ông khác vô, thì cái ban giáo hiệu nó còn hoài. Chứ mà đưa cho một tay á, nó lỡ nó ăn tham nhũng rồi, nó ngồi trên ăn tham nhũng rồi, nó cử người của nó không vô đông đặt người trong đó thì cái trường này bất khả xâm phạm. Một bè phái tham nhũng mà nó kiêm nó cấu kết nhau rồi là không ai làm gì được hết. Cho nên đường lối của tôi là không có người ở trong chùa, tất cả mọi người làm việc y như công sở nhà nước, y như trường của nhà nước, làm xong rồi về, và cái người giữ trường là bảo vệ. Đây bây giờ tôi làm đúng y nguyện vọng của con, cái người giữ trường là bảo vệ. Bảo vệ không có tư cách nào mà dịch chùa được hết, dịch trường được hết. Tôi lo cỡ vậy đó, mà lý tưởng tôi đạt thành rồi đó, mà bây giờ vẫn đòi dịch chùa là sao? Thì tôi còn làm gì nữa mà tôi buông? Cho nên tôi nói cái này các vị đừng có xôn xao gì hết. Tôi xin lỗi, từ trước tới nay tôi phải nói những cái mà làm cho cái đầu của các vị nó không có được thanh tịnh. Nhưng mà buộc lòng tôi phải nói, bởi vì tôi mượn cái trường này tới bên đây là hơn 10 tỷ rồi. Mà 10 tỷ này là tiền của Phật tử trong nước ngoài nước đóng góp lại, mà tôi lãnh trách nhiệm tôi làm, mà bây giờ tôi không nói để cho các vị biết thì làm sao cho nó an cái thân của tôi đây. Cho nên buộc lòng tôi phải nói. Mà tôi nói như vậy có nghĩa là làm cho các vị trong đầu nó không còn trong sáng thanh tịnh nữa. Lo lắng kẻ thì thương tôi, còn kẻ thù thì ngồi nghe để nó ghi chép về, để nó tìm cách nó xói mũi nhọn cho chỉ nó đâm tôi. Còn những người mà thương tôi là lo lắng sợ hãi cho tôi, sợ tôi mất chùa. Mà sự thật thì tôi không có mất chùa, giống như Phật tử ở ngoài nước mới gọi nói tôi đó, tôi không có mất gì hết. Chẳng qua là tôi chịu trách nhiệm lãnh cả hơn 10 tỷ bạc. Bây giờ tôi mới ký hợp đồng là 300 triệu nữa cả, sửa cái giảng đường nâng cấp chùa Thiên Minh, đang mở lớp cả. Tiền công cộng là cả chục tỷ rồi. Thì tôi mới nói chứ sao. Nhưng mà nói vậy là tội nghiệp, đã cúng tiền cho thầy rồi, thầy làm chùa rồi, mà thầy còn thông báo những cái chuyện nghe lo lắng buồn phiền. Thầy buồn lòng tôi phải nói. Bây giờ đây tôi xin thông báo lần nữa là tôi xin lỗi những cái gì từ trước tới nay mà tôi nói các vị nghe, mà hoặc là ưu tư, hoặc là không bằng lòng đó, thì tôi xin lỗi từ đây tôi không nói nữa. Và tôi thông báo một câu là từ đây về sau, cái ngày nào mà tôi không còn giảng nữa, mà tình cờ các vị buộc lòng là tới nghe, mà cái bữa đó không có giảng nữa, thì các vị đừng, tôi xin lỗi trước, các vị đừng có trách rằng tôi là xem thường Phật tử, không báo trước. Đừng có trách rằng tôi là cái người nói không đúng lời, hẹn với đệ tử mà rồi đệ tử tới mà thầy không tới. Tôi xin cái niệm nó đừng có trách, mà coi như cúng dường tôi một bữa tiền xe đó cuối cùng. Biết rằng là tôi đã giao chùa, giao đất và trả chức cả quyền cho Phật giáo Việt Nam, cho Hà Nội Phật giáo Việt Nam, mà lúc đó tôi không kịp thông báo được. Thì giờ đâu mà thông báo. Thí dụ như bây giờ từ đây cho tới một tuần nữa tôi trả chức, tôi trả chùa, thì giờ đâu tôi thông báo các vị. Thế thì ngày chủ nhật tới các vị tới đây không có tôi, thì lần đó coi như các vị có nghĩ tình thầy là cái tiền xe đi cái bữa đó, cái công lao cực khổ bữa đó coi như cúng dường thầy từ không làm cho. Không trách, không trách cứ gì hết, mà biết rằng là thầy đã trả đất, trả chùa, trả chức tước hết vậy thôi. Đó là cái lời là giao này coi như bữa cuối cùng. Chứ còn tôi là phải buông thôi. Phật tử trong nước cũng như ngoài nước, những người mà có cái tâm hồn chân chánh là tôi biết thầy nên buông. Thầy nên buông. Thầy đã dạy chúng con ngũ quẩn, ngũ ấm, vô ngã, ngũ quẩn gia không, thất đại vô chủ, nhất thiết hữu di pháp như mộng, nguyễn, bào, ảnh, như lộ, như điện, như Ba Tiêu, như Cảnh Sát Bà Thành, như Thủy Trung Nguyệt, như Cảnh Trung Tượng. Thầy đã dạy tụi con học 10 cái thí dụ đó. Bây giờ thầy lại đi kiện à? Thầy để cho ai đó xử thầy à? Thầy phải ngồi chung với cái bọn dành ăn đi chó và gặm xương nhau á, để mà bàn bạc cái hơn thua để thầy lấy chùa ư? Thầy không phải là người làm thứ đó. Người ta nói với tôi vậy. Thầy không phải là người dành chùa, không phải là người xin chùa, giật chùa, mướt chùa. Mà bây giờ thầy để cho ai xử thầy? Thầy để cho người ta xử thầy thì thầy còn gì là thầy của chúng con? Chẳng là thầy chết mà thầy là thầy của chúng con. Chứ thầy sống mà thầy giành được cái chùa lớn, thầy giật được cái chùa lớn, thầy thắng trong cái thắng đó, không phải thầy là thầy của chúng con. Người ta nói như thế đấy. Bao nhiêu điện thoại, bao nhiêu lời nhắn nhủ. Mày đặt cái đòi BBC rồi mới được kiểu hồi này nhau. Họ nói không được làm việc đó. BBC là cái gì? War là cái gì? Đài phát thanh là cái gì? Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, người ta có quyền độc lập tự do trên thế giới. Người ta có động gì tới Phật giáo Việt Nam đâu. Chẳng lẽ giờ là chính quyền bưng dịp ông thầy Từ Thông có cái số rất ít, cái ban giám hiệu của ổng rất ít, mà bưng dịp ổng rồi bỏ cái đám mà thí dụ như cái đám nào đó nó tới cả trăm. Thế thì bưng cái đám ít mà bỏ cái đám cả trăm thì đứng vào cái mặt chính trị của một nhà cầm quyền tắc phong làm. Rồi bây giờ đứng vào cái phe đúng cái số ít mà quỷ diệt được cái số cả trăm, dám làm không? Thì càng lỗ lã, cho nên chính quyền người ta ở trong cái thế kẹt. Chứ người ta cũng chẳng muốn bỏ ai, mình ai. Người ta ở trong thế kẹt thì nói không được. Còn thầy là thầy của chúng con mà đi ngồi mà cãi cọ trong cái nhóm dành ăn vậy sao? Thầy nên buông là lý tưởng của thầy đúng rồi đó. Cho nên tôi buông, tự buông thì sau này các vị mà tới mà không còn nghe được nữa đó, là coi như tôi đã buông rồi. Trả chùa, trả đất, trả chức phận. Phải trả thôi. Đó là xin lỗi, nói cái đó là nói vô minh phiền não đấy. Bây giờ bắt nó tới cái giải thoát giác ngộ đây nè. Học thật là để giác ngộ, mà có giác ngộ thì mới có giải thoát, không có giác ngộ thì không bao giờ có giải thoát. Cũng như tu theo đạo Phật là để có được cái quả bồ đề, mà có được cái quả bồ đề rồi thì mới có được cái quả niết bàn vô thượng. Nếu không có quả bồ đề là không có quả niết bàn. Cho nên học Phật để giác ngộ là nhân, học Phật để giải thoát là quả. Phải học như vậy đó. Thế thì cái vấn đề ngộ, giác ngộ á, như tôi nói bữa trước, các vị đừng cho rằng là cái đó là ý tứ là cũ và thấp đâu. Không phải đâu. Không phải ý tứ cũ và cũng không phải là ý tứ đó là thấp kém. Khoan đòi hỏi cái gì xa rộng lớn khác mà học cái đó. Bởi tôi nói các vị đó, có giác ngộ, vì nói về ngộ đó thì phải nhớ có gì ngộ là người giác ngộ thì cái ngộ nó có hai thứ đó. Tôi tiệm ngộ là cái lý đương nhiên của mọi người ở trong thế gian này, mình phải ngộ lần mà tu. Cái từ học tu mình phải ngộ tỏ ngộ cái lý lần từ từ. đó là cái thông về đại heo của tất cả người đại tỉnh mặt. Tại vì căn của trời tắt rơi, nhưng mà cái tôi là phải tệ ngộ. Rồi thế lần lên tu tích cái này nghe rõ không? Tôi nói cái này phải để ý và để kỹ rồi nha. Tế ngộ là thông thường phổ biến chung là mình phải tu như vậy. Nói lần, tu tập lần, chứng đạo, giải thoát lần. Giống như vừa học tôi nói đi chi tiết, có nghĩa là giống như là mình đi thang, nấc thang, thang lầu, mà mình đi từng nấc mà mình lên cái tầng lầu 15, 20, 30, mình đi từng nấc. Chi tiết có nghĩa là lần, đi từ từng nấc từng bước vậy. Thì cái việc học tu là đương nhiên là cũng phải làm lại vậy. Nhưng mà nó có cái nguy hiểm của cái tiền bộ. Tôi nói cái này chắc Phật tử nghĩ rồi. Tiền bộ này đó, Phật giáo nó có 5 cái thức lực đất. 1, 2, 3, 4, 5. Chủ đất thầm hô. Chúng tấn ngoại đạo, chúng tấn bất định, chúng tấn dị, chúng tấn tiểu thừa. Ví dụ như cái tất nước là Hồi giáo, thì ta đào tạo cái lúc mà mới thành gia thì có sự già chết cũng trong hồn giáo. Cái đất nước là của Do Thái giáo, cái đất là của Thiên Chúa giáo, cái đất là của cái vùng đất là của các đạo khác. Thì chuyện đó là chuyện cái vấn đề là phước báo nhiều hay là ít, mà mình nói theo thông thường gọi là hơi là xui may hay đủ vậy, là nó có thể cái chỗ đó. Mà nói về đạo Phật là do phước báo, do phước báo mình nhiều và mình gặp vào trong cái vùng đất tốt, cái xã hội tốt, đào tạo cho cái con người nó có cái hiểu biết, kiến thức, chân chất, thì nó mất cái sự khổ sở đau đớn trong cuộc sống hơn. Cái chỗ tất bật như thì mọi người đều giống nhau. Mình nói hẹp lại, như ở Việt Nam ta, con nước Việt Nam ta, thì mỗi người Việt Nam ta ai cũng đều là có cái sự sinh sức khỏe, ăn mặc ở ngủ, sinh hoạt đều giống nhau. Đó là đạo Phật gọi đó là cái chúng tánh, đó là chúng tánh ngang bằng của mọi người trong xã hội đó, là chúng tánh phẩm thôi. Rồi trong cái phòng thu này, trong số phòng thu mà ví dụ như giờ chúng tánh phòng thu là 8 tỷ người Việt Nam, thì trong đó có một cái thành phần, có cái thành phần là ta có cái chúng tánh ngoại đạo. Người ta không sống theo cái thường mà ta lại tin theo cái đạo nào đó. Cái đạo nào đó trong 10 đạo, ví dụ như cái gì nói rồi. Mà ví dụ như giờ bồi dưỡng ra là tu tin tưởng theo đạo Phật, người ta tin tưởng đến bữa rồi ta cũng tin đạo khác. Rồi đạo khác rồi khuyến cáo người ta theo cái bữa rồi lại cũng tin cái đạo khác nữa. Không có cái lập trường, không có cái tư tưởng để giải thích chân lý gì hết. Mà theo đạo Phật cái gì gọi cái người chúng ta gọi đạo là cái người tu theo cái đạo cầu cẩn gian sinh lại lục bên ngoài, mà người đó không tin cái khả năng, không tin cái khả năng cái phương pháp cái trí tuệ của mình. Ví dụ như giáo lý đạo Phật thì nói rằng là mọi người đều có khả năng tạo cho mình một cái quả an lành hạnh phúc như cõi trời, là do mình chứ không phải ai. Rồi mình có khả năng tạo cho mình một cái quả diện giải thoát giác ngộ như là A La Hán thì cũng do mình chứ không phải là do Đức Phật cho hay là thần thánh tạo cho. Rồi cũng tự mình có thể từ A La Hán, từ Bồ Tát tu tập cái nhân giải thoát giác ngộ đạt tới cái đỉnh, cái bậc vô thượng đến thành tinh giác, thì tự mình làm cho mình thành ra Phật, chứ chẳng có ông nào giúp đỡ cho tặng cái quả vị giác ngộ đến thành tinh giác Phật cho mình. Đó là cái người có khả năng tự tin, khả năng của mình chứ không tin ở bên ngoài. Còn cái người mà lại dụng thời gian sinh là cầu nguyện nè, nhờ chú nguyện nè, bỏ tiền ra mua cái phước đức cho mình nè, mà bằng ai đó cầu nguyện thì chú nguyện nè, và mình không tự tin cái khả năng tạo ra cái nhân an lạc cho mình, thế thì cái người như thế đó trong đạo Phật thường gọi là chúng tánh ngoại đạo. Ngoại đạo là tu theo cái đạo Phật hướng ngoại nhập ngoại cầu bên ngoài. Cái này coi nghe như là dễ vậy đó, có những gì mà tự thấy ở cái này tôi nghe rồi, nhưng mà nghe rồi có chừng, mình nghe rồi mình biết chủ tính ngoại đạo ngôn từ là vậy mà mình vẫn là ngoại đạo đấy, là gì ta là dựa vào đầu hết đi thầy thiết để cúng đồ thầy thiết giúp đỡ năm nay làm ăn khá, đi núi Bà Đen, ở núi Việt Bà ở Tây Ninh, núi Bà Đen ha, rồi đi Châu Đốc để vay tiền, đấy đại để là như thế, là học Phật rồi mà mình vẫn là chúng tánh ngoại đạo đấy, ngoài đạo chúng sanh. Mình không tin cái khả năng làm ăn của mình. Không tin khả năng làm ăn của mình. Như lại luật sư giáo sinh là những cái ông thần ông thánh mà theo đạo Phật là không bao giờ có. Không bao giờ có thực tế. Mà tôi nói câu đó là những người ở trong cái thời đại cách mạng ngày nay, những người ta có học tập cái chủ nghĩa Mác Lê Nin á, chủ nghĩa duy vật á, người ta nghe rất là dễ hiểu. Người ta nghe rất là dễ hiểu. Mà chủ nghĩa Mác Lê là có những cái điểm phù hợp với đạo Phật rất là trong sáng vô địch. Chẳng qua là ai tin không tin thì thôi. Chứ còn cái đó là cái trong sáng vô địch của chủ nghĩa Mác Lê Nin. Và sự thật trong người mà học các cái cũng có người nghe thì còn không nổi. Nếu mà người đó có chủ tính ngoài nào là nghe không nổi thì nghe các người. Rồi tôi nói cái đó, rồi người ta nói tôi là quốc dân, là cộng sản gì đủ thứ. Người ta nói gì người ta nói. Nhưng mà tôi đọc thấy chủ nghĩa Mác Lê Nin cùng với đạo Phật gặp những cái vô cùng trong sáng. Mà những người đệ tử Phật có khi học 3 năm cũng không nghe nổi gì đó. Cuối nhiên là có thầy chùa mà không có học Phật thì còn ra cái gì? Thầy chùa mà không học Phật thì để đi biết là ta không tự gì lễ ta nó ba trời Phật ơi, cái đó mà gọi là tu sĩ Phật giáo là ở đó hết rồi đó sao? Hôm qua hạnh nhất cái tâm mà phụng cảnh phụng gì bổ quan mà rồi phụng lịch đại tâm thân lại đáo linh ngàn họ thầy mới thật đúng được đà tâm sơ con à rồi con có tàu gì đấy tâm má không có chồng cái chồng hiểu pháp từ tổ này chắc là người ta hướng mà mái là phải cho nó thanh, rồi phải cho nó nhà. Ở đây mái là nó tích cực như thì còn gì chứ. Tôi nói thẳng với các vị biết, phương tiện xuất hạng nhất là xuất hạng cái mà bất chính đó là cái đó là mà không ai vậy. Nhưng mà phương tiện thấp nhất trong đạo Phật đó là cái đó là để đổi đi cái từ thấp nhất. Cũng như mà vô ngồi trên xe mà Phật tử nó ở sao Phật tử mà nha, nó đi vô bên phía má nó hốt nhà má nó rải về nhà nó đường. Trời Phật ơi, ông thầy mà thấy cho đệ tử mà làm như vậy thầy biết chứ, thầy biết làm gì là tránh chứ. Nhưng mà nếu mà rầy đệ tử này nó không rước thì mất 500. Chứ còn đó, ông thầy biết rằng là cái thứ trò này đó báo chí nói ở cái nước Singapore bỏ một cái bao thuốc cho các bạn $100, bỏ một cái tàn thuốc của các bạn $100, mà đây cái đường xá đâu rất sạch tốt vậy đó, để cho mình đi thì sống mà đi đám ma mà không cái gì thì gặp mặt nó mà rải dài vậy đó. Mà ông thầy ngồi trước đó gõ chen cốc để cho đệ tử làm vậy đó, ông thầy đâu có bằng lòng. Nhưng mà tại vì nắp tâm cho ông thầy biết rằng là việc đó là sai. Nhưng chưa quý sứ không xài được việc đó, dông lên cha mẹ người đệ tử Phật mình cũng không có xài được việc đó, ông thầy biết. Nhưng mà tại vì nắp tâm thậm chí là có người họ chơi tới 3 triệu thì làm sao rầy được, làm sao rầy những người đệ tử đó được. Cho nên đó là phương tiện thấp nhất đó để chúng ta. Mà nếu mà các vị mà chúng tử ngoại đạo đó, mà các vị là thuộc về thiện mộ thiện tu đó, mà các vị bị gạt, bị lừa gạt dưới đó. Cho nên phải ráng mình học bồi dưỡng cho mình cái đối ngộ đối tu. Đối ngộ đối tu như tôi nói từ giờ đó, anh cũng thờ mặt, nhưng mà anh thờ bằng kiểu sao? Anh cũng có Phật mà anh kiểu gì, anh cũng lễ Phật, anh cũng niệm Phật mà anh không có tốn kém gì hết. mà anh nhất thờ Phật hết sức chân chính, cúng Phật lại Phật niệm Phật rất chân chính. Anh khỏi mua ông Phật 20-30 triệu mà anh nhất thờ Phật và có Phật để cho anh lại anh cúng. Anh khất Phật anh không cần cúng, một lần 1-2 triệu bạc rồi anh có, mà 10 phương chư Phật, à cho số chư Phật trong vô lượng thế giới đều biết cái tấm lòng chân đất của anh. Anh cúng Phật mà anh không có sự lạ và Phật cúng Phật lễ Phật, lễ Phật không cần phải phải đốc lên đốc xuống, một lần thấy tâm lại anh lại hành hà cho số chư Phật trong mười phương đó. Cái đó là đúng hộ đúng tu, ta học cái kiểu như vậy. Rồi anh niệm Phật, anh không cần niệm cái gì hết, kể cả Phật Di Đà anh cũng không cần nói cái đó. Mà niệm Phật là niệm tâm, cái tâm của anh kiểm tra coi hiện giờ là anh có tham không, có sân không, có si không, có mạng không, có nghi không. Cái tâm anh hiện giờ có thân kiến, nguyên kiến, tạng kiến, kiến thủ giới có tâm kiến không? Cái tâm anh hiện giờ có khởi cái niệm Phật, Phật, Phú, Đạo, Phật, Trang không? Có cái niệm Phước, Thiện, Hại, Chư, Vô Tạng, Chư, Quý không? Có khởi cái niệm Điều, Tưởng, Hôn, Tạng, Phúc, Tính, Giả, Trái, Hôn, Giả, Phúc, Thiện, Thái, Ngoại, Phúc, Tính, Chi không? Anh kiểm tra tất cả những cái vô minh địa não đó mà không có, trong tâm anh hiện giờ không có. Anh đã dặn bỏ nó hết rồi, anh đã lừa lọc. Dạng lọc hết, anh quân nó ra rồi, anh đã sẵn đứng nó rồi. Thì đó, anh không cần kêu tên ông Phật Ca, không cần kêu tên Phật Di Đà, mà anh đã niệm 10 phương chư Phật trong hàng hà sa số tất cả những thế giới rồi. Và ở cái cách niệm Phật của cái người tu như vậy đó. Đó là đấu ngộ đó, tôi là tu vậy đó. Còn ngồi thiền đó, ôi, thiền mà ngồi 2 tiếng, 5 tiếng, 3 tiếng là phe từng lúc hết rồi. Ở mỗi đêm là xuống sức vậy, thế là 11 giờ mới ngồi tới 1, 11, 12, 1 giờ, 3 tiếng ngồi ngồi thiền. Hỏi ngồi thiền làm gì đó, tôi xuất hồn. Tôi xuất hồn tôi thấy Đạo Hoàng, Thượng Đế nè, Nam Tự Tư Âu nè, Thái Thượng Lão Quân nè, Thái Thượng Kim Tinh nè. À, đồng đảo hết. Tôi thấy có một cái cai Phật Phật Tổ Như Lai chính cái trong vụ đó là anh với hội bàn đạo đó. Thì thế là cái thiền đó là cái thiền của cô Thừa Ân viết ở trong thầy Nhật Ký. Ngồi 3 tiếng đồng hồ để tưởng tượng cái cảnh giới của Ngọc Hoàng Thượng Đế của cô Thừa Ân viết ở trong thầy Nhật Ký. Thiền như vậy không phải là thiền của Đạo Phật. Cho nên Đạo Phật tham thiền là tham tất, tham cái phẩm tất thân tận quả nhiên vốn có của hiện tượng giải thoát. Như thế tôi ngon nhất thiết mắt tôi mẹ, như lời chúng ta tôi nói tất cả pháp. Tất cả pháp thì là núi sông đất liền đời tâm mây nước cỏ cây hoa lá động vật thực vật khoáng vật trên vũ trụ này. Nói chung ta là tất cả vô ngã. Vô ngã nghĩa là nó không có tự, nó không có cái bản chất tự nó có, nó có mà do trùng trùng nhân duyên, nhân duyên nhân duyên nương cá và hòa hợp và hình thành. Vì vậy cho nên nhận pháp đều là vô ngã, vì vô ngã cho nên nhận pháp đều là vô thường, sanh trụ diệt diệt thành trụ hoại không. Vì là vô thường cho nên thế giới không bao giờ đã ổn được, mà kiếp con người là một ở trong cái hữu vi pháp trong tất cả mọi đó. Cho nên là đau khổ nhiều lắm, hiểu được như vậy rồi thì mình tham thiền đó là mình thấy được cái tánh của giải pháp không có gì hết. Cho nên làm thì làm, chơi thì ăn chơi, sống thì có chơi, học chơi, đi làm việc chơi. Rồi nhà cửa thì ở ngoài trời được là cũng thích nhà ở chơi. Rồi đi gái ơn được thì cũng làm cho sẽ chơi. Nói chung là chơi, ăn chơi, ở chơi, nó tất cả đều là coi chơi. Mà thấy được cái bản chất của nhà Pháp là không có gì, kể cả cái phần ngũ ngũ ấm này. Còn về sống trời mà không còn là tướng chết trời. Cái tướng chơi là không có trời. Đó là gọi là người thấy chân lý, gọi là người người đốn ngộ đó. Đốn ngộ, đốn tu đó, chết cũng cứ gọi là chết. Cho nên học trò tôi dạy Phật Quốc mới gọi về nói tôi lại. Thầy mà thầy ở đó, thầy chịu sự kiện, thầy sao thầy là thầy của tôi con được. Tôi con học với thầy mấy mươi năm nay là có an lạc, có hạnh phúc. Gửi tiền về cúng thầy xây chùa đó, rồi lâu lâu cũng gửi thầy xài chơi đó. Rồi bây giờ thầy để cho ta sự kiện thầy là thầy không chịu muốn à? Vậy là thầy là cái gì? Đấy, vấn đề là vậy đó, đốn ngộ, đốn tu, đốn cái lợi vậy đó. Tôi mà chịu kiện, chịu sự kiện hoặc thắng kiện để giảng cái gì cho các vị, tôi mà không xứng đáng là thầy của các vị. Tôi để cho sự kiện rồi tôi được thắng kiện để giảng cho Phật tử tôi nghe, tôi không phải là thầy của Phật tử tôi. Trong cái văn minh xảo trá vậy, là thầy danh dự với người ta sao? Thầy làm sao thầy làm thầy cũng có được. Cho nên là hai cái này là hai cái thức chúng ta này là nó nằm ở trong cái phạm vi của tánh mà nó có sinh ra hai cái thức chúng ta này. Hai cái thức này là mình phải tu tập, phải từ khi quán chiếu để loại bỏ nó ra khỏi tâm hồn của ta. Bởi vì trong tâm của ta giống không có cái gì hết, do quân tập thôi. Cũng giống như nhân loại không có cái cách ăn nào là quý nhất của nhân loại. Chẳng qua là sinh vào người Việt Nam thì cái kiểu ăn theo cái kiểu của Việt Nam, sinh vào nước Campuchia thì cái tập quán ăn uống theo Campuchia, vào Mỹ, vào Anh, vào Pháp, vào Đức, vào Tây Phương Thị Điển cũng vậy. Chứ còn cái cách ăn để sống đó, của nhân loại đó thì không có cách nào là quan trọng hơn cách nào. Mà nó khác nhau chẳng qua là do cái vùng lãnh thổ, rồi cái cách đào tạo từ nhỏ, rồi nó quen vậy. Thì tất cả chúng ta đều là người, là những tấm phạm vô giống nhau. Nhưng mà nếu mình ở trong cái môi trường hoàn cảnh của đạo nào đó, của cái đức tin nào đó, của chúng ta nào đó, thì nó lôi kéo mình theo cái đức tin đó của chúng ta đó. Do vậy cho nên cái đó mình có thể cải tạo được, và mình có thể xây dựng cái mới được. Nếu mình có trí tuệ, mình nhận thức được cái nào là đúng, cái nào là sai, có quyền cải tạo và xây dựng cái mới. Để học đạo là phải học vậy. Cũng như tôi làm trường là giữ tôi cải tạo đấy chứ. Cải tạo nó như tôi cũ. Cũ là nó không phải là cũ. Nếu cũ là của tôi, còn cái cao là cũ, đã bỏ xong. Không. Cũ như cũ của cái cao là khác. Mà cũ của tôi qua trải qua nhiều cái thế hệ, nhiều giai đoạn, người ta vận dụng cái phương tiện và chiều ý bộ đạo quá đáng, thành ra sai lạc bộ đạo Phật. Thế thì bây giờ mình phải cải tạo cái đó, mình phải xây dựng một cái vùng tư tưởng trở về cái gốc, trở về cái gốc của chính pháp. Nghe, suy nghĩ lúc mình mới làm, còn bằng không mình phải cải tạo. Cho nên hai cái chúng ta là bị lừa đảo. Mà trên thế giới hiện giờ là những loại bị lừa đảo dữ lắm. Nhưng mà người ta có bằng lòng chấp nhận rồi thì bị lừa đảo, mà người ta tưởng đâu là đúng, người ta cũng có coi những cái đó là lý tưởng của người ta, thì cũng không thích lắm. Ta bằng lòng mà, ta bằng lòng như vậy thì tôi sẽ nói gì. Do vậy cũng như là mình học trò tôi nói với tôi, thầy muốn đem cảnh sát, cảnh soi đòi thầy muốn dẫn, thầy đi một đường tốt mà tam triệu thì tôi sẽ thầy cái này vô đi chứ sao bây giờ. Chứ không để cho mình phát triển, thầy không cần khác. Đấy. Và ta không để ý. Bây giờ ta chơi cái chủng thức này, chúng ta tiểu hội này đại hội này, chúng ta đại tiểu hội này cũng là nằm ở trong cái thành phần của thiện. Thiện hội có đi tới đây, trong tấn tiểu thừa là nói về sắc áo, nói về cách tu hành. Thì hiện giờ trên thế giới ăn mặc như Campuchia, như Lào, như Thái Lan thì cái hình thức đó người ta gọi đó là hình thức của người tiểu thừa. Mà người tiểu thừa là cái chủng tử, tức là cái tâm, cái nhận thức của người ta là ngang bằng với cái giáo lý nhỏ ở trong đạo Phật. Chi tiểu là nhỏ mà cái ngang bằng với cái giáo lý nhỏ trong đạo Phật. Cho cái giáo lý mà đối ngộ đối tu của Đại Thừa thì cái chủng tử Đại Thừa người ta chưa nhận được. Do vậy mà có một số chủng tử Tiểu Thừa với Đại Thừa đó, có những cái thời gian cũng đấu tranh kịch liệt. Đấu tranh kịch liệt cũng như là ngày nay cái bộ tư tưởng của tôi cũng đấu tranh kịch liệt lắm đó chứ. Đấu tranh khó khăn lắm. Rồi cuối cùng rồi thì cũng tùy theo cái chủng tánh của mọi người mà ai thích bên nào, thích còn tư tưởng nào thì theo bên đó, còn không thích thì thôi. Cuối cùng rồi cũng quề cả làng, cũng chẳng có bên nào mà thắng tuyệt đối được hết. Tiểu Thừa tư tưởng cũng như Đại Thừa tư tưởng không có bên nào thắng tuyệt đối được hết. Vì cái đó là cái dường như là cái chân lý chung này đó. Không bao giờ đem mọi người mà bắt hiểu giống nhau bằng nhau được. Thì nói theo kinh điển á, thì Tiểu Thừa là tu học Phật dạy có 9 kinh không, còn Đại Thừa thì học thêm 3 cái bộ kinh nữa, gọi là 12 bộ kinh. Tôi tưởng Đại Thừa học 12 bộ kinh, còn tôi tưởng Tiểu Thừa chỉ học 9 kinh. Thì về hình thức thì như tôi vừa nói, tuy nhiên là có những người ta mặc y theo Campuchia, theo Lào, theo Thái Lan mà người ta vẫn tu Đại Thừa cũng có, chứ không phải là mặc y như vậy rồi tu Đại Thừa không được, không phải. Hình thức không quan trọng. Cho nên là cái vấn đề y hậu bên ngoài không phải là vấn đề quan trọng, mà vấn đề là cái tư tưởng ở bên trong. Thì cái tư tưởng của Tiểu Thừa đó là tu cũng tu lần lần, ngộ lần lần, tức là tiệm ngộ tiệm tu, và chứng đắc cũng chứng đắc lần lần để đi lên con đường cái đỉnh cao của Bồ Đề vô thượng, Niết Bàn vô thượng. Thì như các Phật tử có đi nghe pháp thường thường biết đấy, người Tiểu Thừa ta dựa trên cái thiền định, ta dựa vào 37 phần trợ đạo, mà trong đó cái phần then chốt là tứ niệm xứ quán. Mà tứ niệm xứ quán á, thầy chùa là nhân dân đệ tử Phật, học cái giáo lý tam giới thì đạo sư tứ sanh chi từ phụ mà kiện tụng rồi đưa cho tòa án thì còn cái gì nữa. Tôi ở đây mà nếu mà tôi làm già na thì chỉ có cách là đưa cho tòa án thôi. Mà tòa án thì làm sao mà người ta xử mình kinh vậy? Người ta không chịu xử. Vì cái chuyện của các ông là nghiêm túc lắm rồi. Các ông là chú nguyện cho trời đất, quỷ thần, trời xây đất biển mà. Các ông cầu cho quốc thới là thới, và dân an là an. Mà tụi tôi là con người mà xử với ông sao được, mà tao xử. Ở thầy chùa dữ lắm mà nha. Tôi phục nguyện cái này nè, tôi phục cho các vị coi nè. Phục nguyện phong điều hóa thuận quốc thái dân an. Ghê không? Phong điều gió thuận tức là gió mưa thuận, điều thuận an ổn. Thiên hạ thái bình. Ở đây mà phục nguyện y rắc y răng rồi gì là thái bình hết. Anh là Đức Tăng là thái bình hết. Mà sao 30 năm trước là họ phục nguyện dùm cho đất nước Việt Nam là thái bình khỏi quấn lặng. Mà bây giờ xuất đầu lộ diện ra nó tu truyền thống. Nó tụng niệm truyền thống, cúng nguyện truyền thống để đáp ứng cái nhu cầu của đồng bào Phật tử. Phật nguyện mong điều gió thuận quốc thái dân an, thiên hạ thái bình nhân dân an lạc. Cánh ký cầu nguyện gia gia hô cơ cẩn chiêu, xứ xứ hưởng thái bình chi lạc. Nghĩa là nhà nhà phụng nguyện là thầy chùa phụng nguyện, nhà nhà khỏi có đói khát, khỏi có bệnh hoạn, khỏi có bão tố, khỏi có gió, nghe đề gió thuận mưa hòa hết. Nhà nhà là đều khỏi có lo đói lạnh, và chốn chốn khắp thế giới đều hưởng lạc thái bình. Tổng kết một câu là khổ nguyện âm siêu nhân thới giải yến hà thanh. Nghĩa là âm thì siêu, người chết rồi thì siêu, người sống thì là hạnh phúc bình an. Hải yến hà thanh là biển lặng non bình, sông ngòi không có sóng. Pháp giới chúng sanh tại thành Phật đạo, nghĩa là pháp giới là núi sông an lành, và pháp giới chúng sanh là đều đồng thành Phật đạo hết. Phụng nguyện đi lắm vậy. Cho nên cái mà tiệm tu tiệm ngộ đó không khéo là người đệ tử Phật đi lạc đường đó. Nhưng mà nếu mà các vị mà được ông thầy mà chân chánh ta hướng dẫn đàng hoàng, thì trên con đường tiệm tu tiệm ngộ đó các vị cũng đi con đường tu tiền bộ, mà con đường nghi không bị lạ, không dẫn đi quanh co khúc biểu, thì các vị mới tới nơi tới chốn an lành được. Còn nếu người ta cái người dẫn đường mà không biết đường, cái người dẫn đường đi đêm mà không có cây đuốc, thì họ dẫn các vị tầm vườn vô cái hang này, vô cái rừng kia, vô cái hốc nọ. Rồi đi ngồi nói bộ họ nói vậy chứ Phật tử không ăn gì, không đưa thầy ăn giới. Trời ơi, Phật tử nói Phật tử tính để dành, mà thầy cứ lại đòi hoài vậy thì chết mẹ Phật tử hết rồi. Phật tử cũng biết để dành ăn chứ, Phật tử chưa ăn mà thầy đòi. Cho nên là trên đường tiểu tu tự ngộ là con đường phải đi chung. Nhưng cái vấn đề là mình có tìm được minh sư hay không. Trên con đường dài đó mình có tìm được cái người dẫn đường mà có cái đuốc sáng hay không? Cái con đường dài đó, cái người dẫn đường mình đi đó, họ có con mắt thiệt sự hay là không? Thế nhiều khi là nhất minh là dẫn quần minh, là một người mù rồi dẫn cả đoàn người mù thì có đi tới đâu được? Cho nên cái đó là cái mà người Phật tử phải ý thức, phải học Phật để giác ngộ, nghĩa là phải tập nhận thức chân lý, phải có giác ngộ, phải phân biệt tánh tà, phải biết cái nào đúng cái nào sai, rồi tu tập mới đúng được. Giống như mình đi con đường trong đường tối mà có người dẫn đường, mà họ tỏ con mắt, mà họ có nuốt thì họ dẫn đường, mình đi mới không lạc được. Đó mà hàng thanh văn á nha, cái ngủ chúng tánh và chúng tánh thanh văn á vẫn là hạng người tiện tu tiện ngộ đó. Cho nên cái chúng tánh thanh văn đó mà chừng nào chứng được quả là hết á thì mới hết sợ sai lầm. Chứ những người mà chứng quả tu đà hoàng, tư đà hàm, a la hàm mà chưa chứng quả là hết đó, lại vẫn còn sợ sai lầm, vẫn còn lạc vào ngoại đạo, bằng cớ là con ruột của Phật, là ông Thiện Tinh Tỳ Kheo. Ông có khả năng tu tập thiền định tới sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi đó mà chưa ra khỏi ba cõi, chưa xuất ly được cõi dục, chưa ra khỏi được cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc, là còn lạc vào ngoại đạo, phỉ bán giáo lý nhân quả, bất tích lời dạy của Như Lai Thế Tôn. Cho nên Như Lai Thế Tôn nói rằng là Thiện Tinh Tỳ Kheo là tuy là có cái nghị lực tu tập tới chứng được tứ thiền đó, vậy mà còn phải sống trong địa ngục, đi lạc được. Cho nên khó đó, đạo Phật không phải là không tu được, nhưng mà nó có những cái khó. Tôi nói là Phật tử để ý. Đó là tôi nói về tiểu thừa đó, tôi về còn tiểu thừa đó là còn. Còn đốt ngộ nè, đốt ngộ đốt tu là chỉ có đại thừa là chúng ta nè. Đây, cái này ăn vô cái đốt ngộ đốt tu. Đại thừa chúng ta là những sự đốt ngộ đốt tu. Người ta nghe giáo lý, nghe một câu thôi, nghe một bài một câu mà người ta có thể ngộ, tức ngộ chân lý. Thí dụ như là các vị nào có đọc kinh Huệ Năng, Lục Tổ Huệ Năng. Lục Tổ Huệ Năng là cái người có căn cơ, có chủng tánh đại thừa. Cho nên là một người tiều phu, một người đốn củi, người nghèo, đốn củi bán củi nuôi mẹ, mỗi ngày đốn củi bán, mà nghe trong cái nhà của cái người mà mua củi, cái nhà kế bên của cái người mua củi, là có lúc cái nhà đó cũng có mua củi của mình, mà thường bữa họ tụng kinh, thì cái bữa nọ ông đem củi ông bán gần cho cái nhà bên, thì nghe bên kia vang qua tới cái câu mà kêu bằng ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Nghe cỡ vậy thôi, nhật tâm hữu trụ tức vi phi trụ, nghĩa là kinh Kiêu Ca Bát Nhã dạy rằng là nên sanh cái tâm, nên an trú cái tâm mình, cái chỗ vô sở trú. nghĩa là đừng thấy có cái gì hết. Theo tinh thần kinh Kim Cang Bát Nhã là vậy, bởi vì tất cả pháp nó không có thật, nó là mộng, nó là huyễn, nó là như bọt nước, nó là như sương, nó như là bóng trong gương, nó như trăng đáy nước, nó có thiệt. Vì vậy cho nên kinh Kim Cang Bát Nhã dạy rằng đừng có đam mê nó, đừng có lưu luyến nó, đừng vì nó mà phải chạy theo tiền tài sắc vọng danh vọng địa vị để được khổ vì cái ngũ dục lại. Vì ngũ dục lại nó không có thật. Cho nên tinh thần Kim Cang Bát Nhã là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm. Nên trụ cái tâm ở chỗ là không có bám víu vào một sự vật nào. Nghe cỡ đó thôi mà lục ổ huệ năng chứng ngộ. Rồi cái người thí chủ đó thấy ông này ngần ngừ tìm hiểu tư duy về câu đó, hỏi vậy ông nghĩ gì? Ông nghĩ gì mà có vẻ thẫn thờ, ngơ ngẩn như vậy? Lục ổ huệ năng nói tôi nghe cái câu đó hay quá, tôi muốn phát tâm đi theo con đường của Phật, nhưng mà bây giờ tôi cái điều kiện của tôi nó còn khó khăn là mẹ già, nếu không có tôi thì không có ai phụng dưỡng. Hai nữa là trên con đường tôi tìm đạo cũng không có tiền vốn liếng để đi, mà tôi nghe cái chân lý đó quá quá cao siêu và quá đẹp. Cái điều kiện thí chủ đó là phát tâm. Nó nói vậy nữa, nếu mà ông muốn tôi giúp, tôi sẵn sàng bảo hộ mẹ già ông, giống như giờ ta nuôi người mẹ trên Nam Đồng, cho nó có những công ty, có những cái nhà mạnh thường quân, rồi ta nguyện nuôi một bà mẹ trên Nam Đồng. Chuyện đó hồi xưa có, bây giờ cũng có. Vì lý tưởng giải phóng dân bộ của đất nước, của đồng bào dân tộc là giờ tôi thế cho những cái người chiến sĩ kia, tôi bảo trợ người mẹ Việt Nam anh hùng này tới ngày hết đời thôi. Điều đó bây giờ người ta đã làm. Hồi xưa là người thí chủ của lục tổ Huệ Năng cũng đã làm việc đó. Đời nay người ta tặng cho những người học trò giỏi mà ham học nhà nghèo đi học 30-40 ngàn đô, 40-50 ngàn đô để đi học ở nước này nước nọ, và đại tọ mọi thứ. Thì hồi xưa cái ông thí chủ của lục tổ Huệ Năng cũng đại tọ luôn cho Huệ Năng đi tìm đạo. Mà cái người học trò này chỉ cần nghe có một câu vân hà hàng phục, vân hà ân chủ, vân hà hàng phục kỳ tâm. Phật dạy rằng trong Bồ Đề rằng là ưng vô sở trụ di tâm kỳ di sanh kỳ tâm. Nghe câu đó mà tức ngộ, mà xa lìa bỏ cái cõi đời để đi tìm ra đạo, mà bây giờ còn kinh Huệ Năng chúng ta học tập. Thế thì là cái người mà đấu tu đấu ngộ là cái người chúng tất đại rồi, một câu là có thể đạt đạo, thành đạo, chứng đạo. Chứ thì giờ hôm nay tới đây là hết rồi, thôi giờ mình tạm dừng đây. Thank you.